Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, trang 421. Cho nên, không cần lo lắng, Tiểu Ngư, Lục Ngữ Nông lãnh đạm ánh mắt rời đi. Làm bộ chuyên chú mà nhìn phân tích dụng cụ, ai lo lắng, ta chỉ là thiếu cái hỗ trợ phân tích số liệu giúp đỡ. Cho nên hỏi một chút, 24 giờ đều không cần ngủ ngươi, hảo đi. Hảo đi, Nathaniel thở dài, tìm người hỗ trợ phải có tìm người hỗ trợ thái độ sao? Ta tốt xấu là người ba mẹ khai phá trí tuệ nhân tạo. Dựa theo bối phận, tốt xấu kêu một tiếng, thúc thúc, tới nghe một chút. Nathaniel, ngoặc kép, hảo đi, hai từ trưởng thành liền không quá đáng yêu. Đám người công trí năng tiếp nhận lúc sau. Nguyên bản thong thả đổi mới sách tay phân tích nghi nháy mắt tăng tốc. Đem Lục Ngữ Nông bỏ vào pha lê đồ đựng máu phân tích cái hoàn toàn. Nathaniel. Cùng ngươi ngày thường máu trạng thái tương tự. Bị thức đêm, caffeine cùng áp lực ước số tràn ngập. Trừ cái này ra không có gì không thích hợp số liệu ngươi tại hoài nghi cái gì. Tiểu Ngư. Lục Ngữ Nông trở tay vuốt ve sau eo trơn bóng làn da. Ngoặc kép, chỉ là hoài nghi, nó muốn thức tỉnh, còn không đến thời điểm. Nathaniel trầm mặc một lát, trả lời nói, tới rồi nên thức tỉnh thời điểm, nó mới có thể tỉnh, không cần làm câu đố người. Nathaniel, Lục Ngữ Nông cũng không mua chướng, khi nào mới là, nên thức tỉnh thời điểm. Người biết có bao nhiêu người đang âm thầm nhìn chằm chằm ta. Người cũng biết nó có bao nhiêu không thể khống. Người đến làm ta trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà, tựa như dĩ vãng rất nhiều lần giống nhau, Nathaniel cũng không có chính diện trả lời nàng lời nói. Ai cũng không biết vận mệnh con quay sẽ ở khi nào đình chỉ chuyển động. Tiểu Ngư, cho dù là cường đại nhất trí tuệ nhân tạo cũng vô pháp tính ra vận mệnh quỹ đạo. Lục Ngữ Nông mỏi mệt mà buồn ngủ mà xoa xoa thái dương. Ngoặc kép, người tiếp theo có thể nói thẳng, không biết. Nathaniel, tốt, ta không biết. Thượng thành nội, vùng ngoại thành khu biệt thự, cái này mọi thanh âm đều im lặng thời gian điểm. Các người chơi đồng dạng không có đi vào giấc ngủ, khoảng cách bọn họ tiến vào phó bản đã vượt qua 20 tiếng đồng hồ. Nhưng, nữ sĩ, bác sĩ dịch bệnh, dáng màu, hắc sơn dương, bốn vị người chơi vẫn như cũ ở vào chưa mở ra thông tin kênh trạng thái, trừ bỏ hư. Hư thực thực thay thế được lớn tuổi bản tự thân NPC thân phận, hắc sơn dương, ở ngoài. Mặt khác, ba người liền hiện tại ở nơi nào cũng vô pháp xác nhận, chiêm tinh giả đối bọn họ tiến hành. Rồi bói toán. Nhưng đều chỉ có thể thấy vô cùng hỗn loạn tinh quỹ này chứng minh bọn họ hoặc là cùng chủ tuyến tương quan, hoặc là không có thể thành công tiến vào trò chơi, cho nên đã là vì đẩy mạnh tiến độ, cũng là vì tìm được đồng bạn, bọn họ cần thiết nắm chặt thăm dò cái này phó bản chủ tuyến cốt truyện mà nhất có sẵn tài nguyên. Chính là ánh trăng thay thế được NPC thân phận Alice. Một đôi Black Iris Conference chú ngoại thành viên vợ chồng con gái một, có thể ở như vậy hỗn loạn. Hoàn cảnh hạ vì nữ nhi cung cấp tốt đẹp kinh tế cập giáo dục tài nguyên. Này đối vợ chồng chức vị cũng không thấp, chỉ là bọn hắn bận quá, vội đến không có thời gian tới quan tâm nữ nhi sinh hoạt. Chỉ là một vị bảo mẫu chiếu cố nàng cuộc sống hàng ngày, cho nên Alice cùng cha mẹ quan hệ cũng không thân cận, ánh trăng ở trong điện thoại cũng không cần biểu hiện đối với bọn họ có bao nhiêu hiểu biết. Ta không nghĩ tới ngươi thời gian này còn chưa ngủ. Ba ba, ánh trăng dùng Alice ngữ khí cùng nàng phụ thân nói chuyện. Ta chỉ là có chút ngủ không được, cho nên nhịn không được cho các ngươi đã phát tin nhắn, điện thoại một chỗ khác. Alice cha mẹ ngữ khí mỏi mệt mà không kiên nhẫn. Chúng ta nói qua chúng ta không rảnh đi tham gia nhà của ngươi trường sẽ. Alice thân ái, chúng ta gần nhất rất bận, đêm nay đặc biệt bận rộn. Những cái đó không có việc gì tìm việc ngầm tổ chức. Ngoặc kép, tóm lại, làm bảo mẫu thay chúng ta đi thôi. Nàng sẽ đem lão sư lời nói hội báo cho chúng ta, hy vọng ngươi thành tích không có lui bước. Nhưng mà trên thực tế, vị kia bảo mẫu đã sớm ở biệt thự trên sàn nhà hôn mê đi qua. Hào. Tốt, ba ba, ở đối diện cắt đứt điện thoại trước. Ánh trăng vội vội vàng vàng bổ sung nói. Có một vấn đề, ba ba, là Brown lão sư trong lén lút thác ta hỏi. Đối diện dừng một chút. Chờ nàng nói xong dư lại nói, ánh trăng bắt đầu nói bừa lý do. Hắn cháu trai gần nhất ở tìm công tác, nghe nói rất tưởng tiến hội nghị. Brown lão sư muốn biết có hay không cái gì con đường hoặc là kiến nghị có thể giúp hắn cháu trai. Úc đúng rồi, Brown lão sư là ta môn chính lão sư. Kỳ thật ánh trăng nói thật giả nửa nọ nửa kia. Nhưng xét thấy này đối vợ chồng liền nữ nhi môn chính lão sư có phải hay không Brown cũng không biết. Cũng không rảnh suy nghĩ nữ nhi nói có cái gì lỗ hổng. Cho nên nóng lòng cắt đứt điện thoại bọn họ trả lời thật sự mau. Đi Charing phố 24 hào môn đại sảnh tìm tiếp dẫn viên. Nếu hắn điều kiện phù hợp nói, liền có tiến vào hội nghị cơ hội, ánh trăng truy vấn. Điều kiện gì a? Làm hắn đi sẽ biết. Này đối vợ chồng đối này ngậm miệng không nói chuyện. Hào, Alice thân ái, chúng ta đến đi vội. Hào hào học tập, ngươi là hài tử của chúng ta, ngày sau cũng có cơ hội gia nhập hội nghị. Đô đô đô, thông tin cắt đứt. Ánh trăng duỗi tay đóng cửa di động ngoại phóng ấn phím. Charing phố 24 hào, nghe tới có điểm quen tai. Hải tặc hồi tưởng một chút, chúng ta ngày hôm qua ban ngày trốn chạy thời điểm giống như đi ngang qua quá đi. Ảnh lúc ấy vì mang hai người cùng một đống hồ sơ chạy trốn, có thể nói tinh bì lực tẫn, nơi nào sẽ đi nhớ cột mốc đường. Ngoặc kép, ta không nhớ rõ. Hải, vậy ngày mai buổi sáng đi tìm hiểu một chút. Hải tặc giải quyết dứt khoát. Chính là phải cẩn thận những cái đó đại sứ quán người, đừng bị bắt được. Chương 230 Black Iris Conference 13, 2030 năm 5 nguyệt 30 ngày buổi sáng 10:11, Charing phố 24 hào. Black Iris Conference ẩn nấp chú ngoại môn thính nghênh đón một vị khuôn mặt phong lưu tuấn lãng. Bái phỏng giả, hắn sinh một đôi rêu rao mắt đào hoa. Sơ mi trắng cổ áo thượng đừng một quả sao trời bản vẽ kim cài áo. Sạch sẽ bộ dáng cùng bên ngoài hoặc dơ loạn hoặc chật vật người đi đường có vẻ không hợp nhau, bởi vì có hai vị hội nghị bên trong nhân viên dẫn tiến. Hơn nữa có chỉ huy gia hỗ trợ từ tin tức kho chung thay thế được Brown tiên sinh cháu trai thân phận trong sạch chiêm tinh giả thành công hỗn qua Black Iris Conference chú người ngoài viên. Văn phòng, sơ thẩm. Hết chương.